Chương 397, Thanh Xuân Vĩnh Trú Chi Thuật. Xương Phòng Như Ý Chân Tiên nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng ở nhìn thấy cái kia ánh mắt đằng sau trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, thế là không khỏi cười nói, chỉ cần ngươi muốn, địa phương nào đều là xương phòng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn trước dạy ngươi Vĩnh Trú Thanh Xuân Chi Thuật. Tạ Vân Phi biểu hiện một mặt hạo nhiên chính khí, đồng thời đưa tay chỉ trước mặt cái kia một hồ sen nước hỏi, đây đều là Lạc Thai Tuyền Thủy. Không sai, toàn bộ nữ nhi quốc người đều coi là Lạc Thai Tuyền Thủy chân quý khó được, nhưng lại không biết mảnh này thổ địa phía dưới tất cả đều là loại nước này. Chỉ là bình thường người không dễ dàng phát giác, cũng liền giống ta loại này chơi nước người trong nghề mới có thể phát hiện cái này huyền bí. Nói như ý chân tiên hai tay đột nhiên khoác lên tại Tạ Vân Phi trên lưng, cả người cũng không đủ sức nuốt ở trong ngực của hắn, ta đều đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ngươi biết, ngươi đến cùng nên như thế nào hồi báo ta đây dạy ngươi Vĩnh Trú Thanh Xuân Chi Thuật. Tạ Vân Phi ha ha cười nói. Tạ Vân Phi một bên hướng phía trong nội viện xương phòng đi đến, một bên nhìn xem trong ngực người cười giải thích nói, kỳ thật cái kia Vĩnh Trú Thanh Xuân Chi Thuật đi, chính là phục dụng một loại gọi là nhở cây nguyên lòng trắng trứng vật chất. Đồng thời còn chỉ có tiểu tăng sản xuất mới dùng, có sau đó thời gian bên trong sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh im ắng, chỉ có nơi xa xương phòng không ngừng truyền ra quái dị tiếng vang. Cũng không biết đến tột cùng qua bao nhiêu thời gian, chỉ gặp Tạ Vân Phi mặt mũi tràn đầy mệt mỏi từ trong xương phòng đi ra. Hắn nhìn lướt qua bị chăn mỏng bao khỏa cũng ngủ nông đi qua thân ảnh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Phải biết phương diện này sức chiến đấu. Dù cho là 10 cái nam tử trưởng thành kiên trì thời gian chồng chất lên nhau sợ đều không thể vượt qua Tạ Vân Phi, thế nhưng là hôm nay vẫn còn thật gặp đối thủ. Hai người trong phòng mấy lần đại chiến, kết quả của nó nhưng mỗi lần đều là hắn thắng hiểm một chiêu. Có thế như ý chân tiên lại là ương ngạnh vô cùng, thật vất vả đưa nàng đánh bại, không cần đã lâu liền có lại lần nữa tiến vào chiến trường. Cái này khiến Tạ Vân Phi không thể không cùng với nàng đánh lên đánh lâu dài. Có thể nói trước kia thường dùng tiến công chớp nhoáng thuật triệt để mất đi hiệu lực. Phải biết, lúc trước hắn giải quyết Bạch Nương Tử cộng thêm một cái tiểu thanh chỗ tiêu tốn thời gian cũng bất quá là lúc này 1/5, bởi vậy nhưng phải như ý chân tiên đến cùng nên cứng cỏi đến mức nào. Đồng thời kinh khủng nhất là, người sau mới chỉ là lần đầu tiên chẳng lẽ nói thể chất của ta đã không cách nào thỏa mãn những cái kia yêu quái khẩu vị. Hay là bởi vì bọn hắn cảnh giới quá cao cho nên năng lực chịu đựng mạnh lên nguyên nhân cái này nếu là xuất hiện ba cái giống như ý chân tiên sức chiến đấu muội tử cộng đồng nào lên, ta đoán chừng phải có chu tờ treo á. Tạ Vân Phi nâng cầm lên, nhỏ giọng thầm thì, đống nhiên nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Cái này âm thanh không có xuyên thấu qua lỗ tai, lại là trực tiếp hiện lên ở trong đầu của hắn, rất rõ ràng đây chỉ có thể là hệ thống đang tiến hành nhắc nhở. Số 9527, suy đoán của ngươi phi thường chính xác. Vì tăng cường ngài thể chế cũng để trung cực nhiệm vụ hoàn thành càng thêm thuận lợi, hệ thống đề cử ngươi mau chóng hối đoái kim tiên huyết thống. Mặt khác bổ sung một đầu lộ ra thông chi, ngài thành công thu hoạch như ý chân tiên sơ huyết, thu hoạch được độ cống hiến 1.000 điểm. Ít như vậy nghe được chỉ có 1.000 điểm, Tạ Vân Phi không chỉ có không có cảm thấy cái gì cao hứng, ngược lại đem lông mày chăm chú nhíu lại, một mặt bất mãn. Hệ thống đến rất có kiên nhẫn, đang nghe cái này âm thanh nghi hoặc đằng sau, trực tiếp liền cho hắn giải thích, nửa điểm không có trì hoãn, thu hoạch được sơ huyết lúc lấy được độ cống hiến bao nhiêu, ở chỗ thu hoạch đối phương ý chí cùng trình độ khó khăn. Thì như lần này mục tiêu vừa lúc ở vào giai đoạn lại chưa bao giờ tiến hành giao phối qua, lại cực độ muốn tìm người nếm thử, cho nên lấy được điểm cống hiến mới tương đối là thiếu. Thì ra là thế, nếu như ta đem hàng Nga cho chính phủ, có phải hay không độ cống hiến liền đặc biệt nhiều. Tạ Vân Phi thử hỏi, mà hệ thống cũng làm tức xác định hắn, nhưng cũng không quên nhắc nhở. Đúng là như thế, bất quá hữu nghị nhắc nhở, nhân vật này tạm thời thuộc về nguy hiểm cấp bậc, không để cử lập tức nếm thử. Cái này hiển nhiên, ta liền xem như muốn thử QNZ không có cơ hội này. Bất quá Tạ Vân Phi nói đột nhiên trầm mặt xuống, cái chán một mảnh hắc tuyến thẳng xuống dưới, ngươi lần sau tìm từ có thể hay không chuẩn xác điểm. Giao phối, mẹ chứng coi ta là gì động vật. Hệ thống trả lời rất ngay thẳng, lại Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, ngươi mẹ nó nói thật hay có đạo lý, ta thế mà không phản bác được. Dù sao hệ thống cũng không phải người, năng lực phân tích làm sao lại giống như ta đô ân, không sai cứ như vậy. Hả đúng lúc này, trong xương phòng truyền ra một trận dặn dò. Như ý chân tiên không biết Lu Cờ Na Ho đã xoay người tỉnh lại, giờ phút này chính hai mắt tận tình nhìn xem hắn. Tạ Vân Phi cái kia thật vất vả mới nghỉ ngơi sẽ, đành phải lại lần nữa phê giáp ra trận, tiếp tục tranh tài một phen. Tốt, có thể. Như ý chân tiên lại là cự tuyệt, không được. Tạ Vân Phi lại là cười sán lạ, trong lòng rất có một bộ trả thù khoái ý trước đó vào chỗ chết dụ hoặc ta, lần này giờ đến phiên ta đi, hắc hắc. Tạ Vân Phi cười nói, thế nhưng là ta muốn chinh chiến à, nhờ cây nguyên lòng trắng trứng đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Nếu là qua thời gian, coi như lãng phí. Hỗn đản. Như ý chân tiên lại lần nữa xấu hổ chửi một câu, giờ phút này hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, trên thân cái kia còn có nửa điểm trước đó ba khí. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp túi người. Thay cái phương pháp, hỗn đản. Mặt trời chiều ngã về tây, lưu lại đầy trời dư huy. Dáng đỏ đốt thấu nửa bầu trời, cu nở dê không thấy nữ A đã từng xanh thẳm cùng trắng đoán, lại trông thấy một đạo tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh chính phi tốc xuyên thấu vùng đất này, thẳng hướng lấy phương xa múa đi. Tạ Vân Phi chân đạp đế tiên kiếm, cảm thụ được trận trận gió mát, không khỏi cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Hắn một bên nhìn xem chung quanh cảnh sắc, một bên nhớ lại nửa canh giờ trước phát sinh sự tình, khoe miệng bất chi bất giác treo lên một trận dáng tươi cười. Xem ra, cùng đế tiên kiếm dung hợp càng ngày càng tốt tình huống dưới, đều có thể tiêu sái như vậy bay múa, cảm giác thức tốt. Cứ như vậy thời gian qua nửa khắc đồng hồ, cảnh vật trước mắt cu nở dê dần dần sản sinh biến hóa. Mấy căn phòng dần dần khắc sâu vào Tạ Vân Phi tầm mắt, chính là Ngộ Không đám người vị trí không thể nghi ngờ. Không biết các nàng có hay không các loại sốt ruột, không phải vậy ta để bọn hắn đem hài tử sinh ra tới sẽ đi qua Tạ Vân Phi mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng tự nhiên không có khả năng thật như vậy làm.